Lộ hành phân vân, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chủ Loạn Vũ nghênh đón Yên Hoài Tuyết, các ngươi đi rồi, Lạc Lâm, Trấn Quân tuyên bố ít ngày nữa đến bái Bích Vân Tiêu Thiên. Những người khác nói thế nào? Lúc đầu cũng có đáng nghi, dù sao Bích Vân Tiêu Thiên 20 năm trước vị trí cách biệt cho dù trong đại chiến chính tà thực lực hao tổn lớn. Phong Sơn kéo dài 20 năm sức mạnh đã không còn chênh lệch nhiều. Lắm chúng vị cũng không là kẻ ngu si, tự nhiên đều có tâm tư của mình. Không có khả năng dễ dàng đồng ý như vậy, Yên Hoài Tuyết gật đầu chờ Loạn Vũ tiếp tục nói. Thế nhưng Lạc Lâm Trấn Quân liệt ra mấy điểm đáng ngờ lớn, nói là muốn lên. Bích Vân Tiêu Thiên tìm chứng cứ, bảo, Võ Lâm Thái Bình, bảo vệ, đảm bảo, Yên Hoài Tuyết hơi cười nhạt hắn đã có thể hiểu một phần. Thứ nhất, đó là cha ra Bích Vân Tiêu Thiên Thiên Quân đời trước Tô Lăng. Khanh chưa chết như vậy, vì sao trong đại chiến năm đó Bích Vân Tiêu Thiên phải lừa gạt thiên hạ? Thứ hai, Trần Mộ Lâm gặp được ma giáo giáo, chủ đã lâu không có tin tức có hay không ý nghĩa ma giáo sắp ngóc đầu. Trở lại, thứ ba, Lạc Lâm Trấn Quân dựa theo tin tức đáng tin cậy công. Bố Tô Lăng Khanh cùng ma giáo giáo chủ có một hài tử. Nói tới chỗ này, thì Loạn Vũ có vẻ hơi do dự, người có từng nghe phu nhân nhắc tới. Không có, phu nhân từ trước đến nay không quá thân thiết với chúng ta, dù sao chúng ta cũng không tính là thuộc hạ của nàng. Yên Hoài Tuyết trầm tư nửa khắc. Còn nữa không, thế nhưng để cho các thế lực động tâm một chút, Lạc Lâm Trấn Quân đề cập. Song đao nhất kiếm là chìa khóa có thể mở ra sơn môn Bích Vân Tiêu Thiên hám thiên môn, nói cách khác một lượng lớn nhân mã có thể từ chính diện tấn công lên Bích Vân Tiêu Thiên. Nhiều người gan lớn, võ học bất, truyền trầm lắng trăm năm của Bích Vân Tiêu Thiên cũng đủ khiến những người này chạy theo như vịt. Yên Hoài Tuyết khoanh tay mà đứng, loại đại môn phái địa vị cách biệt này được kính nể đã lâu, luôn luôn dễ khiến người ta sản sinh tham niệm, hơn nữa vào thời điểm không chỉ có một người muốn chiếm lấy, thông thường loại tiêu diệt môn phái này sẽ trở thành mọi người cùng hiểu. Thanh Sơ ở bên mỉm cười, cho dù lần này không tiêu diệt được Bích Vân Tiêu Thiên, Lạc Lâm Trấn Quân ít nhất cũng sẽ mạnh mẽ ra sức xé hết thêm mấy khối thịt. Loạn Vũ nhíu nhíu mày, lấy trêu đùa miệng nói, Lạc Lâm Trấn Quân a, có đôi khi ta cảm thấy hắn chính là đầu sói đói, ở dưới bề ngoài ôn nhuận quân tử, có hung mãnh và dã tâm dục vọng lựa người mà ăn. Vậy hắn chẳng phải là càng thích hợp ma giáo? Thanh Sơ cười nói, chúng ta chẳng qua đạt thành nguyện vọng của phu nhân, sau đó toàn thân trở ra, hà tất quản nhiều như vậy? Yên Hoài Tuyết thực sự phiền chán mấy cái này lục đục với nhau. Vậy sau chuyện này, Loạn Vũ cẩn cẩn rực rực hỏi, chúng ta cùng phu nhân song phương liền không thiếu nợ nhau. Chiêu Hoàng Cung cùng ma giáo đôi bên chẳng dính dáng nữa. Vào lúc Yên Hoài Tuyết và Loạn Vũ Thanh Sơ vào nhà nghị sự, Vệ Kiêu đã lặng lẽ chạy ra, một mình ở bên hồ đi bộ. Lúc này Lạc Lâm Sơn Trang treo đầy đủ loại đèn màu, ngay cả mặt hồ cũng được chiếu một hồ lưu ly, uyển chuyển màu sáng. Ngươi là, Vệ công tử, Vệ Kiêu vừa quay đầu lại, thấy một người nữ tử Tú Huyền, suy nghĩ kỹ một hồi, mới do dự nói. Tống cô nương, Tú Huyền, thanh tú dịu dàng, khó có được công tử còn nhận thức tiểu nữ tử. Ha ha, Vệ Kiêu cười gượng hai tiếng, đang muốn tìm lấy cớ ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu xảo ngộ, Vệ công tử bồi Thiên Mạch đi một đoạn đi. Vệ Kiêu bất hảo cự tuyệt đáp ứng. Hai người nhàn thoại trong bất chi bất giác, Vệ Kiêu nói lên thú sự chính. Khi còn bé cùng Đào Vong từng trải không lâu, Tống Thiên Mạch nghiêng đầu mỉm cười lắng nghe, mãi đến Vệ Kiêu miệng khô lưỡi khô mới dừng lại. Ngươi không thích nghe lắm đi, xin lỗi, không biết vì sao trước mặt ở ngươi bất giác đã nói nhiều như vậy. Không sao, đối với những mạo hiểm trải qua này, Thiên Mạch rất có hứng thú. Tống Thiên Mạch ngừng lại, mặt hướng vị Dương Hồ, Vệ công tử chịu đãi, Ngộ Không công chính như thế, trong lòng nhất định rất khó chịu nhỉ. Vệ Kiêu suy nghĩ một chút, đương nhiên, mặc kệ là ai sau khi bị oan uổng. Rồi chẳng biết tại sao lại bị truy sát cửu tử nhất sinh, đều sẽ không. Nghĩ đây là trải nghiệm tuyệt vời, giữa đại nhân vật một tiểu nhân phân, tranh, phía dưới chẳng biết phải bao nhiêu người xui xẻo, bọn họ luôn. Luôn đem vận mệnh người khác đùa bỡn tại trong vỗ tay, mạng người cùng. Mạng người, lẽ nào ai so với ai càng rẻ hơn một chút sao, chẳng qua là. Xuất thân mà thôi, nếu như đại nhân vật này sinh tại nhà người bần hàn. Cũng không nhất định có thể so với người khác cường hơn bao nhiêu. Đột nhiên nghĩ đến theo như lời hắn những đại nhân vật trong này bao hàm. Lạc Lâm Trấn Quân yêu mến của vị tống cô nương này, trong chốc lát Vệ Kiêu ngừng miệng, thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nói Lạc Lâm Trấn Quân. Không việc gì, Tống Thiên Mạch xoay người, Ta với hắn chỉ là bằng hữu quen biết nhau mà thôi. Vệ Kiêu không biết nói cái gì cho phải, trong lúc nhất thời không người nói chuyện. Cuộc sống của ta rất bình thường, mỗi ngày quản lý sinh ý, lục lọi sổ sách, sau giờ ngọ có thể dưới ánh mặt trời xem thư, khi mưa thì có thể. Gần cửa sổ thổi ly trà, có một sân nhỏ trồng cây quế, là đủ rồi. Tống, Thiên Mạch An điềm cười. Lạc Lâm công tử là cựu Tiêu Chi Long, muốn lật vân, dục che vũ, ta trong mắt hắn sợ rằng chỉ là Tống gia mà thôi. Nếu, nói tình yêu còn hơn ta xem. Tống Thiên Mạch nói tới đây bất đắc, dĩ cười, An điềm yên ổn điềm tĩnh, dục ham muốn, sẽ, không, ta nghĩ cuộc sống như thế tốt lắm, còn hơn hô đánh hô giết cái. Gì có thể so được với ở chỗ mình thích, làm chuyện mình thích càng mãn. Ý Tống Thiên Mạch trước tiên ngẩn ra, sau đó lấy biểu tình bất. Đồng trước kia hơi cười khẽ nhìn Vệ Kiêu, Vệ công tử, những thứ ta nói, với ngươi ngươi sẽ không nói ra ngoài chứ, đương nhiên sẽ. Không, Tống cô nương nói cho ta biết những cái này là tin tưởng qua Vệ Kiêu, ta đương nhiên phải giữ bí mật. Vệ Kiêu vỗ vỗ bộ ngực, đã lâu không có cùng người nói thân tình, cảm tạ ngươi, Vệ công tử. Bị Tống Thiên Mạch nghiêm túc chăm chú nhìn, Vệ Kiêu mặt đỏ lên. Về sau có lẽ còn có thể phát sinh rất nhiều chuyện, Thiên Mạch chỉ hy vọng Vệ công tử có thể chỉ dựa tâm mình, thoải mái vô ưu. Vệ Kiêu mặc dù không rõ chỉ chuyện gì, vẫn là gật đầu. Sau đó lại hàn huyên một vài cái khác trước khi chia tay, Vệ Kiêu ấp a ấp. Úng, Tống cô nương, nếu như có một người ở bên cạnh. Người thì người sẽ rất an tâm, lúc thật lâu không gặp y sẽ rất nhớ y, xảy ra chuyện hận không thể gặp, chuyện không may chính là mình y không. Để ý tới ngươi thì lại có chút để bụng, cho dù y làm một ít chuyện ngươi đều có thể bao dung y, ngươi nói. Đây là, Vệ công tử là thích tiểu thư nhà nào rồi sao? Tống Thiên Mạch giọng điệu mềm mại. À, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vệ Kiêu sừng sốt, không, Tống cô nương, ta đi trước. Nói xong có cẳng bỏ chạy, tiêu thất tại trong bóng đêm. Hoa sen trong ao nhẹ nhẹ đong đưa, Tống Thiên Mạch nhẹ nhàng vén mái tóc ra sau tai. Vệ Kiêu, đọc ra cái tên này, Tống Thiên Mạch hiện lên mỉm cười, sau đó. Lại khe khẽ thở dài một hơi, ngươi nói, là Chiêu Hoàng công chủ đi, gió đêm suy rối loạn sợi tóc một đêm này, nguyệt quang chiếu hồ, hương sen nhập tâm ai. Nhưng mà tại một đầu khác vị dương hồ lại không yên bình như thế. Thằng khốn, ngươi để ta đi lên, ngươi dám đối đại thiểu ta như vậy, cẩn thận ta tìm người trừng trị ngươi. Tống Trọng An đứng chỗ cách bên bờ hơn 10 bước, nước không phải rất sâu. Nhưng mà bao phủ phần eo, thế nhưng mỗi khi hắn muốn hướng về phía một, bước bên hồ liền sẽ bay vụt ra hòn đá không nhỏ đánh vào trên người. Hắn cứng rắn đánh cho hắn lui về phía sau 2 bước ở trong nước lảo. Đảo loạn choạng, Lạc Lâm Chấn Quân, ngươi tên tiểu nhân đê tiện. Lạc Lâm Chấn Quân hoàn toàn không giống bộ dáng ôn lương khiêm cung ban. Ngày, trong tay sóc mấy hòn đá, ngồi ở bên bờ, cánh tay đặt ở trên đầu. Gối, ngươi lại đi lên a, mấy hòn đá mà thôi, há có thể ngăn được Tống đại thiểu ngươi. Lạc Lâm Chấn Quân trên mặt tươi cười không giảm, vẫn thường quăng hòn đá qua. Ngươi, Tống Trọng An nhắm, mắt lại, cắn răng một cái quát to nhằm phía bên bờ, hắn cũng không dự. Định ở trong nước qua một đêm, bồi tên điên này làm ầm ĩ, nào. Biết cách bên bờ còn có 2-3 bước thì lòng bàn chân trơn trượt té bổ. Nhào vào ven bờ, cái chán binh một tiếng đập vào bàn đá xanh. Lại ngẩng đầu thì, vành mắt đều có chút đỏ. Ui, thật đáng thương. Lạc Lâm Chấn Quân trần trực thở dài. Ai cần ngươi lo, sờ cục u lớn trên trán, Tống Trọng An đáng thương hề cậy mạnh. Cố gắng vài lần muốn bỏ lên bờ, nề hà trong nước đứng lâu quá chân đã có chút tê tê. Cầu ta đi, trên cao nhìn xuống Tống Trọng An. Tức khắc Tống Trọng An nước mắt đều muốn dũng mãnh tiến ra, từ nhỏ đến lớn, hắn khi nào thì bị khi dễ thảm như vậy. Thường ngày đánh lộn có. Người giúp bạc có, người móc cục diện rối rắm cũng có, người thu dọn. Nhìn đủ hình dạng cái trứng xui xẻo, vẻ mặt ủy khuất còn ngoan cố không mở. Miệng này, Lạc Lâm Chấn Quân đứng lên vỗ vỗ quần, vươn một tay. Tuy rằng cực không tình nguyện, Tống Trọng An vẫn là nắm lên, sau đó bị ôm lấy thắt lưng tha lên bờ. Bản thân y phục ẩm hơi sụp lung tung, Tống Trọng An không chịu thiệt ở trên người Lạc Lâm Chấn Quân cọ qua cọ lại. Đang đắc ý vừa nhấc đầu, con mắt thâm trầm Lạc Lâm Chấn Quân liền chiếu vào tầm mắt. Đều là ngươi tự tìm, ngô, vô lực vung cánh tay, đèn màu treo cao nhẹ nhàng tại ban đêm yên ả mà ấm áp dập dờn, mà bão táp sớm đã hội tụ kia cũng dục dịch. Cách chương.